Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 392, yêu em thật tốt nhưng chỉ có thể dừng lại tại đây 12. Góc truyện audio.com. Sau khi say rượu, anh không khống chế được mà cưỡng bức cô, lúc cô cãi nhau với anh, chỉ vào mặt anh nói anh cút khỏi nhà mình, anh không nên phát tiết cảm xúc của mình trên người cô, anh nên nghiêm túc nói với cô một câu thật xin lỗi. 5 năm sau, lúc cô xuất hiện trong nhà anh không nên bởi vì sợ nhìn thấy cô sẽ không thể khống chế được tình cảm của mình, liền đẩy cô ra khỏi nhà, anh nên nói với cô một câu. Đình Đình, những năm này anh rất nhớ em. Lúc anh đồng ý tiếp quản Tống Thị giúp cô, anh không nên rõ ràng đáy lòng rất muốn giúp cô, cố tình lại còn phải kiêu ngạo bắt cô ký hợp đồng gì đó với anh nên nói. Cho dù em không tới tìm anh cũng sẽ giúp em. Lúc cô hỏi anh có phải người mà cô muốn tìm hay không, anh không nên nói lời khiến cô đau lòng cũng khiến mình tổn thương, anh đối tốt với cô chỉ vì cảm giác mắc nợ, anh nên nói. Thật ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Lúc anh đọc được lời từ đáy lòng của cô, mong muốn anh có thể đối tốt với cô cả đời, anh không nên vội vàng xoay người rời đi, anh nên nhìn vào mắt cô, nói với cô một câu. Đình Đình, cả đời anh chỉ biết đối tốt với một mình em. Anh không nên. Giữa anh và cô có quá nhiều nên, thế nhưng anh vẫn luôn lựa chọn không nên. Anh tàn nhẫn như vậy, chỉ vì muốn bảo vệ cô tốt hơn, giống như bây giờ. Anh mơ hồ nghe thấy giọng nói của Trình Thanh Thông, anh biết lại một lần nữa anh bỏ qua nên, lựa chọn không nên. Anh nghĩ, đây có lẽ sẽ là lựa chọn cuối cùng trong cuộc đời anh. Tiếng xe càng ngày càng gần, Tô Chi Niệm mơ mơ màng màng mở mắt mơ hồ nhìn thấy có đèn xe tới gần. Anh dốc hết sức muốn lại gần môi của cô, hôn lên đôi môi cô một lần, anh gần như đã sử dụng hết sức lực toàn thân nhưng đầu mới vừa rời khỏi mặt đất lại một lần nữa nặng nề trở lại trên mặt đất lạnh như băng. Thật đáng tiếc muốn trao cho cô một nụ hôn vĩnh biệt cũng không thể. Thật đáng tiếc anh muốn tiếp tục yêu cô như vậy, nhưng không có cách nào, không thể yêu em được nữa. Thật đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc, nhưng em có biết không? Đình Đình, yêu em thật sự rất tốt, nhưng mà tình yêu của anh chỉ có thể dừng lại tại đây. Kèm theo âm thanh chói tai khi xe phanh gấp, cửa xe cứu thương được mở ra, Trình Thanh Thông là người đầu tiên nhảy xuống, cô nhanh chóng chạy tới trước mặt Tô Chi Niệm, cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, nước mắt đã rơi. Tô Tổng, anh sao rồi? Cô vừa khóc vừa xoay người khàn giọng kêu lên với bác sĩ Hạ còn chưa kịp xuống xe. Bác sĩ Hạ, Trình Thanh Thông, Tô Chi Niệm đột nhiên giơ tay lên đè lại cánh tay của Trình Thanh Thông, ngăn cản sự nóng vội của cô. Trình Thanh Thông quay đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Người đàn ông mấp máy môi, giọng nói có chút nhỏ, Trình Thanh Thông cúi đầu, dựa vào gần hơn một chút, sau đó nghe thấy anh yếu ớt nói. Lúc tôi ở trên xe dặn dò cô 3 chuyện cô có còn nhớ không? Trình Thanh Thông gật đầu, khóc càng đau lòng hơn, nước mắt giống như là chuỗi chân châu nối liền không dứt, một giọt lại một giọt rơi xuống. Để bác sĩ Hạ tiêm cho tôi một mũi thuốc cầm máu. Băng bó đơn giản vết thương, bây giờ cô lái xe của tôi, lập tức dẫn tôi đi. Cảnh sát sắp tới, nói xong Tô Chi Niệm liền trao cho Trình Thanh Thông một ánh mắt cảm kích. Góc truyện audio.com. Trình Thanh Thông lập tức khóc thành tiếng, cô thật sự rất không muốn làm theo lời anh, nhưng mấy năm nay, cô đi theo anh, học được rất nhiều thứ, chỉ không thể học được cự tuyệt anh. Tô Chi Niệm được Trình Thanh Thông vất vả đỡ lên xe, Trình Thanh Thông khóc khởi động xe, quay đầu, rời đi. Trên đường đi cách Tống Thanh Xuân càng lúc càng xa, Tô Chi Niệm cảm thấy sức lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất, mí mắt anh bắt đầu rủ xuống, dường như anh mơ hồ nhìn thấy, anh lúc còn nhỏ và cô tay đang cầm 2 cây kẹo que, đi trên con đường ồn ào náo nhiệt dường như bên tai anh vang lên giọng nói non nớt của cô. Anh hai nói anh là người xấu, anh chính là người xấu, cách chương.